Chương 163. Kiên trì đến cùng. Tinh thần đã xuống thấp tới cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều cúi đầu, ngoại trừ Quê. Sau khi thu thập kinh nghiệm trong thời gian này, sự non nớt của Trần Mộ bất tri bất giác đã giảm đi đáng kể. Mặc dù mất đi liên lạc, nhưng đội ngũ cũng không dừng lại mà còn muốn đi tiếp với tốc độ nhanh hơn. Trên bầu trời, từng đám giao vân không ngừng hạ xuống như thúc giục. Bọn họ không dám dừng lại, dù chỉ trong chốc lát. Bọn họ từng tận mắt thấy một con dã thú bị một đám giao vân cực lớn vây khốn, nghẹn thở mà chết. Trang cảnh đó kinh khủng cực kỳ. Dã thú hung mãnh nọ ở trong đám giao vân vô lực giãy giụa, qua 3 phút thì chết hoàn toàn. Không người nào từng xem qua tình cảnh quỷ dị như vậy, trơ mắt nhìn một con dã thú trước mặt đang liều mạng giãy giụa, từng động tác đều từ từ, tựa như động tác chậm, vẻ mặt vặn vẹo đầy sợ hãi mà chết, vô cùng kinh khủng. Sự việc này nhất thời hù dọa, khiến động tác của mọi người không tự chủ được mà nhanh hơn vài phần. Colin cùng Kit thương nghị một hồi, quyết định đi về phía Tây Bắc, chỉ cần định hướng đúng là có thể gặp được đội ngũ khác. Bệnh tình của Kit tựa hồ càng trở nên nghiêm trọng, thời gian tỉnh táo của hắn mỗi ngày một ít, hơn nữa lại liên tục nóng sốt. Y sư đi theo không có biện pháp, bọn họ cũng không biết nguyên nhân là gì, tất cả mọi người đều lo lắng cho hắn, nhưng thúc thủ vô sách. Trần Mộ không phải y sư, hắn không có biện pháp hữu hiệu. Đột nhiên phía trước truyền đến một hồi thanh âm. Kiến Bạch Bang! Colin biến sắc. Sắc mặt mọi người thay đổi, ngoại trừ Trần Mộ cùng Quy. Trần Mộ không biết Bạch Bang kiến là vật gì, mà Quy thì có lẽ căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng là phản ứng từ Quy, có thể nhìn ra được, hắn đối với Bạch Bang kiến cũng không dám coi thường. Trần Mộ đột nhiên chỉ cảm thấy áo căng lên, cả người bị kéo ra, Quy một tay dẫn theo Trần Mộ, tay kia dẫn theo Lý Đỗ Hồng, hướng một mảng rừng chạy đi. Đám thiếu niên kinh hoảng, theo sát Quy, hướng trong rừng chạy như điên. Cô Linh nhìn đám thiếu niên đang sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Chuẩn bị nghênh chiến, hắn rống to, Lam Nguyệt Thương trong tay giơ lên, hướng tới Bạch Bang Kiến khai hỏa. Các chiến sĩ khác thoáng do dự một chút, đồng loạt dừng bước, tay cũng giơ lên Lam Nguyệt Thương. Bạch Bang Kiến là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trong rừng, kết thành đàn lớn. Những nơi chúng đi qua, tất cả sinh vật cơ hồ đều đã trở thành bữa cơm trong bụng. Bạch Bang Kiến chỉ nhỏ cỡ hạt đào. Nếu đơn sơ độc chiến, chúng có thể căn bản rất yếu, nhưng số lượng lại vô cùng lớn, khiến chúng trở nên rất cường đại trong xâm lâm. Lũ giả thú nghe hơi cũng biến sắc. Các đội chú ý! Thu hút chú ý của đàn kiến hướng nam, rút lui! Ý nghĩ Colin tại thời khắc này tỉnh táo dị thường, bọn họ muốn dụ đàn kiến rời đi, nếu không đám nhỏ kia không thể sống sót. Nếu hướng về thôn rút lui, đội phía sau sẽ gặp nạn, nên Colin thoáng quan sát một chút, quyết định rút lui hướng nam. Chiến sĩ đội này đều là những người thân kinh bách chiến, không chút do dự. Lam Nguyệt Thương trên tay bắn theo tiết tấu, thủy chung cùng đàn kiến trước mắt, duy trì khoảng cách thích hợp. Mặc dù biết rõ hẳn mình sẽ phải chết, nhưng rất nhiều người lại lộ ra vẻ vui mừng. Hài tử của bọn họ đã ở xa nơi nguy hiểm. Bọn họ liên tục di động, không ngừng dùng Lam Nguyệt Thương bắn khiêu khích đàn kiến. Lam Nguyệt Thương cố sức bắn ra đã đem đàn bạch kiến chia cắt thành hai. Do đàn kiến thật sự quá mức dày đặc, mỗi một đạo sóng âm thường giết chết vài con. Dùng sóng âm sát thương cả đàn là không thể, nhưng nếu như chỉ là khiêu khích, không nghi ngờ là đã thành công. Colin mang theo chiến sĩ hướng phía nam chạy như điên, quay đầu lại nhìn đàn kiến theo đuổi không dời. Trong mắt hắn luôn luôn không tự chủ lộ ra một tia hàn ý. Bọn họ hiện tại đã tiến nhập khu vực có tầng giao vân không ổn định. Trên không trung thỉnh thoảng một đám giao mây lại hạ xuống, đánh vào trên người, tựa như quả đông lạnh, chậm rãi chảy xuống. Đàn kiến tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm phía trước, tốc độ chậm dần. Colin cười lạnh, hò hét mọi người toàn lực khai hỏa. Trong lúc nhất thời tất cả hỏa lực hướng đàn kiến ập xuống, hỏa lực dày đặc, rất nhiều bạch bang kiến bị đánh vỡ vụn, thể dịch cùng nội tạng trong cơ thể chảy ra, không khí tràn ngập một mùi tanh. Đàn kiến phẫn nộ rồi, chúng ồ ạt hướng Colin đánh tới, đàn kiến ở hai bên cũng cùng xông lên, chúng muốn vây quanh tên hỗn đản kia. Lam Nguyệt Thương trên tay phát ra một tiếng nổ nhỏ, song không có sóng âm nào bắn ra, năng lượng đã dùng hết. Colin không chút do dự ném Lam Nguyệt Thương xuống, hô to, chạy nhanh! Mọi người nhất tề vứt bỏ Lam Nguyệt Thương trên tay, quay đầu điên cuồng chạy trốn. Lần này đàn kiến truy kích kiên quyết vô cùng, không có một tia chần chừ. Trần Mộ đang bị kéo đi, đột nhiên nhìn thấy Kit cùng Alfonso. Hắn từ trong tay Huy giãy mạnh ra, miệng nói nhanh: "Ngươi!" Hắn vừa chạm đất liền hướng Alfonso đánh tới. Huy sửng sốt, bất quá rất nhanh có phản ứng, do dự một chút rồi nhấc Kit lên bằng một tay. Mà Trần Mộ lúc này đã nhào tới trước mặt Alfonso, một tay đem hắn ném lên lưng mình. Alfonso hoàn toàn ngây dại, thể chất yếu nhược của hắn lúc này trở thành nhược điểm trí mạng. Chạy một hơi hơn 10 phút đồng hồ, Trần Mộ phát hiện tình huống càng ngày càng không ổn. Mấy ngàn người kêu loạn, chạy như điên, hỗn loạn đến cực điểm. Bọn nhỏ kinh hoàng, thất thố, thỉnh thoảng nghe được tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng la. Trần Mộ nhíu mày, nếu còn đi tiếp như vậy, ngay cả một nửa cũng không có thể sống. Trần Mộ dừng cước bộ, nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Huy kinh ngạc liếc nhìn Trần Mộ một cái, hắn cũng dừng lại. "Tất cả câm miệng!" Trần Mộ chợt quát. Bốn từ này cơ hồ dùng hết tất cả khí lực toàn thân. Alfonso với ý nghĩ trống rỗng trên lưng, hắn bị chấn động đến ngất xỉu. Trần Mộ chợt quát làm chói tai tất cả đám thiếu niên, trong tích tắc tất cả tạp âm đều dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt những thiếu niên này mờ mịt, Trần Mộ than nhẹ một tiếng. Lập tức nhanh chóng, lớn tiếng ra lệnh. 16 tuổi trở lên đã tiếp nhận chiến sĩ huấn luyện, tất cả sang trái. Dưới 16 tuổi cũng đã tiếp nhận chiến đấu huấn luyện, đứng qua bên phải. Đám thiếu niên đang hoang mang lo sợ, trong tiềm thức tự giác theo Trần Mộ mà làm. Rất nhanh, bên trái hắn đứng ước chừng hơn 200 tên phù hợp điều kiện. Bọn họ hình thể mặc dù vẫn hơi nhỏ, nhưng đã gần đến tuổi trưởng thành. Mà bên phải hắn cơ hồ đứng đầy người, bọn họ chiều cao không đồng đều, vẻ mặt mỗi người đều kinh hoảng. Nhưng điều làm Trần Mộ giật mình, đưa mắt nhìn lại, có ước chừng 300 tiểu hài không có tiếp nhận chiến sĩ huấn luyện. Bọn chúng phần lớn đều chỉ có 5-6 tuổi. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Trần Mộ một hơi, từ bên tay trái, hắn chọn ra 20 thiếu niên tương đối cao lớn. Những thiếu niên này vẻ mặt mỗi người đều mờ mịt, hắn cũng không quản, nói với bọn họ: "Các ngươi hiện tại đều là đội trưởng, mỗi người phụ trách một đội. Nhiệm vụ chính là mang đội của ngươi theo chân các chiến sĩ." Trần Mộ nhìn chằm chằm 20 tên này, nói tiếp: "Bây giờ phân đội." Việc phân đội tiến hành phi thường nhanh chóng, so với tưởng tượng của Trần Mộ thì hiệu suất còn cao hơn nhiều lắm. Bọn nhỏ phần lớn đều trải qua huấn luyện chiến sĩ, mặc dù kỹ năng chưa thành thục nhưng tố chất cơ bản đã có. Cái khó là đám tiểu hài chưa từng trải qua chiến sĩ huấn luyện, lúc này cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Bọn chúng lúc này có vẻ nhu thuận vô cùng. Tiểu hài 5-6 tuổi, tất cả đều được thiếu niên trên 16 tuổi cõng trên lưng. "Chạy đi đâu?" Huy vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Tất cả thiếu niên nhất tề nhìn Trần Mộ, hành vi mới vừa rồi làm cho hắn trở thành thiếu niên duy nhất có thể chỉ huy ở đây. Trần Mộ sửng sốt, hắn tưởng rằng Huy biết đường, biết đi hướng nào, mà từ trong những lời này, Trần Mộ lập tức hiểu được. Huy mới vừa rồi cũng chạy trối chết mà không biết mục tiêu. Trần Mộ cười khổ, ánh mắt mọi người đều tập hợp lại trên người mình. Lúc này tuyệt đối không được từ chối, nếu không vừa mới thành lập được trật tự, lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Trên thực tế, hắn cũng không có lối thoát. Kit còn đang hôn mê bất tỉnh, Alfonso cũng không trông mong gì được. Chủ ý trông cậy vào Huy đã không còn, càng nghĩ càng không biết làm thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên trong rừng cây phía sau xuất hiện tiếng động. Ánh mắt mọi người đột biến. Chẳng lẽ là Bạch Ban Kiến đuổi theo? Mấy tiếng sột soạt. Sau đó, đà đà thú từ rừng cây chạy ra. Sinh vật này tính tình ôn thuận. Mới vừa rồi cũng bị sợ hãi mà bỏ chạy. Mấy con đà đà thú xuất hiện làm cho Trần Mộ mắt sáng ngời. Chúng chở vật tư được cột chặt. Không ngờ lại không mất. Hắn lập tức ra lệnh mấy thiếu niên can đảm nhất đem số đà đà thú đó bắt lại. Làm cho mọi người cảm thấy may mắn chính là đà đà thú chỉ có 3 con không thấy bóng dáng, còn lại đều sống sót. Có vật tư, mọi người nhất thời yên tâm không ít. Chỉ là vừa nghĩ đến đám người Colin, đám thiếu niên mỗi người hốc mắt đỏ bừng, đám tiểu hài tử lại càng oa oa khóc lớn hơn. "Đi lên phía trước xem sao." Trần Mộ suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Nhìn thoáng qua Kit còn đang hôn mê, Trần Mộ hy vọng hắn tỉnh lại nhanh một chút. Bản thân sẽ đem cái cục diện rối rắm này đổ cho hắn. Mới vừa rồi, nhất thời không nghĩ tới, giờ mới phát hiện ra nhiều vấn đề. Mang theo nhiều tiểu hài như vậy, không có gì bảo vệ. Ở xâm lâm này, hắn cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng trơ mắt nhìn đám tiểu hài tử, mới chỉ có 5-6 tuổi chết thảm trước mặt mình. Trần Mộ không thể thản nhiên bỏ chạy mà không giúp đỡ được. Chỉ là sau khi kiên trì, Trần Mộ phát hiện mình cũng không có biện pháp. Kit, ngươi nhanh tỉnh lại đi,